Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, sát tinh. Không khí hiện trường nương theo lấy trầm úc sắc bén sát ý mà biến đến trở nên nặng nề. Tôn Thập Lãng nhìn lên trước mặt Man Hùng, một thời gian cũng là nổi gân xanh. Hắn cảm giác mình tựa hồ đánh giá thấp cái này lão sơn tặc môn hạ đệ tử khoa trương trình độ. Đối phương tựa hồ không có chút nào lo lắng chính mình có thể hay không đắc tội với người, mà chính là muốn làm cái gì thì làm cái đó, không kiêng kỵ, căn bản không giống như là tiên thiên võ sư, ngược lại là giống ngay tại lịch luyện môn phái hào kiệt. Vạn sự chỉ tuân theo bản tâm, đương nhiên, muốn là sững sờ xanh đầu, cái kia làm hắn không nói. Bất quá loại thời điểm này, nếu là hắn lại nhịn xuống đi, thì thật thành con rùa đen rút đầu. Xem ra ngươi lão quỷ kia sư phụ cầu thả mệnh tinh tủy, ngươi không có học đến tay. Hôm nay, lão phu sẽ dạy cho ngươi cái gì là kính sợ. Tôn Thập Lãng trong mắt đồng dạng nổi lên từng tia sát ý. Chính như Trầm Úc phóng thích sát khí một dạng, hắn đồng dạng muốn ra tay tại chỗ đánh chết người trẻ tuổi này. Hai vị, chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhất thời nghẹn lời. Cũng không biết cái kia khuyên người nào. Dù sao cả kiện sự tình đều là Tôn Thập Lãng đưa tới. Thiên vị phương nào, với hắn mà nói đều là tình thế khó xử. Đi vào công đường trước viện tử, Trầm Úc ánh mắt băng lãnh, thể nội nhiệt huyết lại là cực tốc sôi trào lên. Chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng lên. Hắn quá khát vọng chiến đấu kịch liệt. Loại kia để hắn khí huyết thoải mái, tinh thần thăng hoa cảm giác, tăng thêm quyền quyền đến thịt, bạo ngược hết thảy kích thích cảm giác, ẩn ẩn để hắn mê muội trong đó. Mà tại Trầm Úc đối diện, Tôn Thập Lãng quất ra trường kiếm sau lưng, tàn nhẫn cười một tiếng. Đao kiếm không có mắt, nếu là không cẩn thận đả thương ngươi một ít bộ phận, có thể bị quái lão phu ta không có lưu tình. Lời còn chưa dứt, Tôn Thập Lãng thân hình nhất động, hóa thành một đạo mắt thường khó có thể bắt mơ hồ tàn ảnh xông tới. Đợi đến một chữ cuối cùng rơi xuống đất, hắn liền đã vượt qua 5 mét khoảng cách đi tới Trầm Úc trước mặt. Nhìn đến kinh người như thế xông vào tốc độ, Trầm Úc cũng không khỏi đồng tử co rụt lại. Nhìn đến Trầm Úc phản ứng, Tôn Thập Lãng cũng là cười khẩy. Trong tay hàn quang trường kiếm nhất động. Lúc trước, hắn chính là nương tựa theo chiêu này khoái kiếm, ngang dọc Dương Châu huyện vô địch thủ, được xưng khoái kiếm 10 lãng, thẳng đến thành lập tứ phương biết, lúc này mới dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Đầy trời kiếm quang trống rỗng xuất hiện, bang, bang, bang, kịch liệt kim loại giao minh âm thanh bên trong, giống như cuồng phong bạo vũ, giống như khủng bố thế công đem Trầm Úc hoàn toàn bao phủ. Tại hắn bên ngoài thân bắn tung tóe ra vô số tốc độ ánh sáng. Cơ hồ chỉ ở một hai cái hô hấp ở giữa, thì dùng trường kiếm trong tay công kích Trầm Úc hơn 50 lần. Cũng đều là trước sau trái phải mỗi cái địa phương khác nhau. Tại Trầm Úc tứ chi, trái tim, xương sống thắt lưng, cái cổ, các loại đủ lấy chỗ chí mạng lưu lại đại lượng kiếm ngân bạch ấn. Cả người giống như quỷ mị xuất hành, vây quanh Trầm Úc tiến hành di động với tốc độ cao. Thường thường phía trên một giây còn xuất hiện ở bên trái sách, một giây sau liền liên tục biến đổi hai lần địa phương. Huyện lệnh không chớp mắt nhìn chằm chằm, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy từng đợt mơ hồ quang ảnh cùng trống rỗng xuất hiện hàn quang. Nhưng không biết sao Trầm Úc bên ngoài thân phòng ngự thực sự quá kinh người. Tại dùng bàn tay che lại ánh mắt chỗ này chí mạng địa phương về sau, vô luận Tôn Thập Lãng như thế nào công kích, như thế nào biến hóa vị trí, như thế nào công hắn một chút, đều chỉ có thể lưu lại một đạo rơi bạch ấn. Thậm chí nếu không phải hắn tại trường kiếm phía trên quấn lên khí huyết chi lực, cực đại tăng lên tự thân lực lượng, chỉ sợ 10 chiêu bên trong chỉ có 1-2 chiêu có thể lưu lại kiếm ngân. Tôn bang chủ quả nhiên là bảo đao chưa lão, khoái kiếm danh xưng danh bất hư truyền. Di Lặc Phật hai con mắt híp lại, nhìn mà than thở nói: "Xùy, tốc độ nhanh có làm được cái gì? Không thấy được liền người khác phòng ngự đều không phá được. Cái này Tôn bang chủ cũng là đầy đủ xui xẻo. Hết lần này tới lần khác gặp tu luyện ngạnh công quái thai. Cái này võ học chuyên khắc Tôn bang chủ loại này người. Hương hỏa đạo nhân ngáp một cái. Không phải nói theo cô Tô Thành trợ giúp võ giả. Là một người tu luyện thuần dương công pháp môn phái cao nhân a. Coi như tiểu tử này chỉ là người kia đệ tử. Cũng không nên là tu luyện ngạnh khí công nha. Di Lặc Phật cũng là gật đầu. Xác thực, thời đại này còn tu luyện khổ luyện võ học cũng không thấy nhiều. Nhất là tu luyện tới liền Tôn bang chủ đều không phá được phòng cao thâm cảnh giới. Cái kia đã ít lại càng ít. Nói không chừng, người khác cả hai kiêm tu đây. Liễu Trường Phong đồng dạng mở mắt. Một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Cái kia có ý nghĩa gì? Trừ phi hắn không tuyển chọn cùng loại này đồ chơi động thủ. Không phải vậy ngươi nhìn thấy cái kia người tu luyện ngạnh khí công. Không tuyển chọn cận chiến. Hương hỏa đạo nhân một nhún vai. Buông tay nói. Mẹ nó. Tiểu tử này thân thể làm sao cứng như vậy. Cái kia lão sơn tặc không dạy thuần dương công pháp đổi dạy hoành liên võ học. Tôn thập lãng thầm mắng biến thái. Hắn khoái kiếm. Không phải chỉ kiếm chiêu phong phú. Có bóng vô hình. Làm cho người không nghĩ ra. Mà chính là chỉ bản thân hắn tốc độ di động. Hắn nhanh vô cùng. Lại phối hợp phía trên hắn chăm chú chế tạo trường kiếm. Vô cùng sắc bén. Bình thường tinh thiết tạo thành kiếm. Đối lên bảo kiếm của hắn. Một bổ thì nát. Chớ nói chi là dùng tại nhục thân phàm thai trên thân. Không sai ngày hôm nay ngược lại là gặp phải quái thai. Mặc cho hắn làm ra tất cả vốn liếng. Cũng không phá nổi tiểu tử này màu xám bạc nhục thân. Tôn thập lãng lần nữa thầm mắng một tiếng. Chợt dự định sử dụng tốc độ của mình ưu thế đánh du kích. Làm cho đối phương tiêu hao rất nghiêm trọng thể lực. Thẳng đến không cách nào duy trì thân này xác rùa đen đến. Hắn không tin người trẻ tuổi này như thế ổn trọng. Liền một chút kẽ hở đều không có. Trong lòng hạ quyết tâm. Tôn thập lãng kiếm chiêu cũng tại dần dần giảm bớt. Chuẩn bị mở ra tiêu hao chiến. Đúng lúc này. Hắn đột nhiên nhìn đến Trầm Úc duỗi ra bồ phiến đại thủ. Chính xác vô cùng bắt lấy trường kiếm của hắn. Tôn thập lãng đồng tử co rụt lại. Ánh mắt trường lớn. Tựa hồ nhìn thấy cái gì hình ảnh không thể tưởng tượng. Phải biết tại cao tốc trong quá trình di động. Liền chính hắn cũng không có khả năng thấy rõ chính mình mỗi một lần kiếm ngân. Phần lớn thời gian nhìn đến. Cũng là mơ hồ kiếm ảnh. Dù sao hắn là tốc độ nhanh. Mà không phải kiếm nhanh. Nhưng lúc này, kiếm của hắn bị bắt lại. Ta rất hiếu kỳ. Ngươi vì sao lại sinh ra ta tốc độ chậm dạng này ảo giác? Bắt lấy trường kiếm trong nháy mắt. Trầm Úc tiện tay bóp. Trường kiếm tứ phân ngũ liệt. Cùng lúc đó thân hình của hắn không ngừng tới gần Tôn thập lãng. Đang khi nói chuyện, một cỗ nóng rực bạch khí phun đánh vào Tôn thập lãng trên mặt. Nhìn lấy tấm kia khủng bố mặt to trong mắt tinh hồng. Cùng trên mặt dữ tợn. Tôn thập lãng trong lòng nhất thời sinh ra một loại mãnh liệt đến tột đỉnh cực độ hoảng sợ. Tiểu tử này sát ý. Không phải đùa giỡn. Mà là thật nghĩ. Giết hắn. Tôn thập lãng mặt lộ vẻ sợ hãi. Nắm chỉ còn lại có chuôi kiếm toái kiếm. Định cao tốc thoát đi. Còn lại người vây xem cũng rốt cục phát hiện không thích hợp. Thủ hạ lưu, chấm ngoặc kép, oanh, một cái khủng bố đại thủ từ trên trời giáng xuống. Trùng điệp rơi vào Tôn thập lãng trên thân, đem cả người hắn đánh vào mặt đất. Lực lượng kinh khủng mãnh liệt bạo phát. Mặt đất tựa như là bị mười mấy tầng lầu cao rơi xuống quả cầu sắt đập trúng một dạng. Tạo thành một cái lít nha lít nhít. Đường kính vượt qua 3 mét khủng bố hố to. Đại lượng vết rách không ngừng lan tràn. Thẳng đến công đường trước đó, mới dừng lại nứt ra tốc độ, mà tại hố trong, Tôn thập lãng đã biến thành một bãi nát như thịt nát. Tìm không thấy vượt qua 5 cm kết cấu thân thể cái chủng loại kia. Phế vật, ngay cả ta một quyền đều đỡ không nổi. Trầm Úc sắc mặt âm u, thầm thảm một tiếng, mà sau đó xoay người ôm quyền nói. Xin lỗi huyện đại nhân, ta vốn cho rằng cái này Tôn bang chủ sẽ rất mạnh. Lúc này mới toàn lực đánh ra. Không nghĩ tới lại ngay cả ta một quyền đều không tiếp nổi. lúc này mới đã ngộ thương Tôn bang chủ. Tuy nói xin lỗi Chi Ngôn, nhưng trầm úc trên mặt đều là màu sắc trang nhã. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, huyện lệnh, cái này cũng không thể trách Trầm công tử ngươi. Dù sao đao kiếm không có mắt, là ta không có trước điều tra chư vị thực lực, này mới khiến Trầm công tử ngươi đã ngộ thương người này. Huyện lệnh sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là miễn cưỡng cười vui nói. Không nhìn còn lại, riêng là một quyền này giải quyết Tôn Thập Lãng bản sự. Không thể nghi ngờ cũng là lần này quỷ hoạn tai ương chủ lực. Hắn không có khả năng bởi vì một người chết, lại đi đắc tội tên sát tinh này. Những người còn lại cũng là sắc mặt nghiêm túc, tại thầm nghĩ trong lòng. Tốt một cái sát tinh, bất quá bởi vì một chút chuyện nhỏ, ngay tại trước mắt bao người, cường sát Tôn Thập Lãng. Người này, không thể đắc tội. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.